Nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 44, khởi đầu mới thật tuyệt vời. Góc truyện audio.com. Này, anh vẫn còn đang buồn đấy hả? Thôi đừng có buồn nữa. Vui lên chút nào, Kiều Vi hiện giờ đang rất là lo lắng cho Nam Phong. Nàng sợ hắn thua không gượng nổi. Nam Phong nắm chặt tay mình lại. Hắn nhìn Kiều Vi với ánh mắt đầy quyết tâm và nói. Không, tôi không hề cảm thấy nản chí chút nào. Trong người tôi lúc này tràn đầy ý chí và quyết tâm hơn lúc nào hết. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy quyết tâm của Nam Phong, khiến cho Kiều Vi yên tâm hơn một chút, nhưng sau đó mặt nàng lại bắt đầu đỏ ửng lên. Nàng không ngờ rằng, hình tượng của Nam Phong lúc này trông rất là soái. Ánh mắt của hắn tràn đầy quyết tâm lại càng tô thêm mị lực, khiến cho nàng lại càng yêu thích hắn nhiều hơn nữa. Quyết định rồi, tôi sẽ đi khỏi đây một thời gian. Cái ngày mà tôi trở về thì cũng là lúc, một lần nữa tôi sẽ đường đường chính chính khiêu chiến với tên mặt trắng đó. Nam Phong nói với khí thế hào hùng, lần này, hắn quyết tâm sẽ giẫm nát cái tên kia ở dưới chân mình. Chưa bao giờ hắn lại tràn đầy quyết tâm như lúc này. Anh đi có lâu không vậy? Kiều Vi lo lắng hỏi. Nàng cảm thấy có phần hụt hẫng, vì mới gặp hắn chưa lâu mà nay đã phải chia xa. Nam Phong nhếch môi cười. Hắn thầm nói, không lâu nữa đâu, sẽ rất là nhanh thôi. Lúc này, Nam Phong đã chuẩn bị hết tư trang cho lần dịch chuyển tiếp theo. Mặc dù, mục tiêu của hắn lần này là tu luyện, nhưng hắn vẫn không quên được mục đích chính của mình. Chính là buôn bán, kiếm tiền, hệ thống, chuẩn bị quá trình dịch chuyển cho ta. Ta muốn nhanh chóng trở về để có thể tu luyện. Trận thua lần này đã thật sự gây chấn động lớn đến tâm lý của hắn. Lúc này đây, hắn muốn mình trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Ký chủ có muốn kích hoạt chế độ dịch chuyển? Đúng vậy, ngươi hãy nhanh lên, lần dịch chuyển tiếp theo này của ký chủ sẽ kích hoạt được phần quà bí ẩn. Ký chủ có muốn mở nó ra? Được rồi, nhanh lên cho ta, mặc dù đang rất là vội, nhưng Nam Phong vẫn có phần mong chờ vào món quà mà hệ thống gửi cho mình. Mặc dù, cái hệ thống này phải nói là rất khốn nạn, nhưng cũng không thể phủ nhận được tác dụng của nó vẫn rất là lớn đối với hắn. Kích hoạt phần quà bí ẩn. 3, 2, 1, kích hoạt thành công, sẽ là gì đây? Chúc mừng ký chủ đạt được một lần cưỡng ép dịch chuyển đến một thời không khác. 3, 2, 1 đứng hình một lúc. Cái quái gì xảy ra thế này? Cái mẹ nó, đang yên đang lành lại lôi tao ra dịch chuyển làm cái gì? Mà đã thế lại còn cái gì mà chúc với cả mừng nữa chứ? Tao có được đổi lại nó hay không? Không được, một khi ký chủ đã kích hoạt thành công, thì không được quyền đổi hay trả lại. Mẹ nó, còn có cái thể loại cưỡng ép nhận quà nữa hả? Cái hệ thống chết tiệt này, biết ngay là mày không có ý định gì tốt đẹp mà. Nam Phong lúc này đang rất là bực tức, hắn vừa mới thua một trận đấu quan trọng xong, nay còn bị cái hệ thống này hố một phát nữa chứ. Đúng là như lời đồn mà, kỳ chủ hãy bình tĩnh nghe hệ thống giải thích, mẹ nó, mày nói cho tao xem nào, khi đạt đến cấp độ 4, thì ký chủ sẽ không còn dùng được những nguồn năng lượng bình thường đến từ noãn ngọc để thăng cấp nữa. Mẹ nó, mày đang cố giải thích hay là thêm dầu vào lửa đây hả? Có cái tình trạng nào như thế này không hả? Đã bị hố rồi, lại còn bị hố thêm version 2 nữa chứ? Thế nên, hệ thống mới thiết lập cho ký chủ một thế giới, nơi mà ngài có thể đạt được những nguồn năng lượng tinh khiết khác đến từ những nhiệm vụ. Hai, được rồi, bây giờ thì mày nói cái gì mà chẳng có lý, chẳng lẽ ta được quyền phản đối, ký chủ không nên nản chí, thế giới tiếp theo mà ngài đến sẽ có một điều bất ngờ dành cho ngài. Ta có thể biết nơi đó là nơi nào được không? Nghe thấy cái hệ thống này úp mở, lại càng khơi dậy lên tính tò mò của Nam Phong, xin ký chủ cứ bình tĩnh, sẽ ngay lúc nữa thôi thì ký chủ sẽ biết. Hừ, giả thần giả quỷ, nhanh chóng dịch chuyển cho ta đi. Hệ thống đếm ngược bắt đầu khởi động. 3, 2, 1, bắt đầu quá trình dịch chuyển. Chúc ký chủ có những phút giây thư giãn và thoải mái. Hay thôi vậy, tao cũng lười chỉnh mày. hệ thống à, một nguồn ánh sáng màu xanh mang theo Nam Phong cùng với căn nhà của mình biến mất. Để đến với một thế giới hoàn toàn mới mẻ, nơi này đây sẽ là hành trình quật khởi của người mang danh hiệu chúa tể nơi tận thế. Và cũng tại nơi này, mọi bí mật sẽ dần được hé lộ. Ánh sáng xanh vù vù ư, ta đến nơi rồi đấy à, Nam Phong cứ nghĩ rằng hắn đã rất quen thuộc với cái chức năng dịch chuyển này rồi. Nhưng cái cảm giác nôn nao này vẫn khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Nhìn bầu trời sáng chói thế này thì không phải là thế giới tận thế nữa rồi. Mong rằng mình sẽ có một khởi đầu tốt đẹp khi ở nơi này. Nam Phong vô cùng cảm khái. Khi mà hắn đã dần quen thuộc với bầu không khí nơi tận thế, thì ngay lập tức được dịch chuyển đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Điều này khiến cho hắn có phần trống vắng và hụt hẫng. Thôi thì mình ra ngoài một cái nào, chuẩn bị hết hành trang. Lúc định bước ra khỏi cửa thì hắn chợt dừng lại và nói. Đợi chút đã nào, lần này đúng là xui đến tận mạng. Thôi thì mình kiểm tra lại hành trang trước khi bước ra ngoài. Ba lô check, súng les check, đồng hồ siêu cảm ứng check, đi đái đị check, còn có cái gì nữa không nhỉ? Chắc là hết rồi, bắt đầu đi thôi. Lúc chuẩn bị mở cửa thì hắn chợt khựng lại và nghĩ. Đợi chút, ra ngoài thì phải chọn hướng. Chọn chân cũng là một điều cần thiết. Chọn chân trước khi bước cái đã. À, chân phải đây rồi. Này thì không nhầm vào đâu được. Khởi đầu mới thật tuy. Hệt vời câu tuyệt vời cuối cùng của hắn vẫn không thể thốt lên thành lời. Vì xung quanh nơi mà hắn đang đứng lúc này, chính là một khu rừng vô cùng rộng lớn. Cây cối chằng chịt không có điểm dừng. Nơi này không hề có nhà dân hay là chỗ nào tập trung cả. Mà chỉ toàn là cây cối với núi non. Điều này khiến cho Nam Phong cảm giác vô cùng tồi tệ. Vì hắn một lần nữa phải đi tìm những người sống ở nơi này và hắn không biết được bọn họ tốt hay xấu. May mắn cho hắn lần trước là đã gặp được Yumina tốt bụng. Không biết lần này thì như thế nào đây? Cái DCMNN, khởi đầu mới cái xít ấy, cái hệ thống chết tiệt, cách chương.